Tối cường sinh hóa thể. Chương 29, ngươi là siêu nhân. Góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả Quyên, LV. Đường Tiểu Mạt khóc một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, buông Lăng Tu ra. Lăng Tu nhìn vai bị nước mắt thấm ướt một tảng lớn, lại nhìn máu đen trên người tản ra mùi tanh hôi, mặt không chút biểu tình nhìn nàng. Người sau thì xấu hổ, vội hỏi, xin lỗi, ta không phải cố ý làm dơ quần áo ngươi. Lăng Tu vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn nàng. Nàng quính lên, nhân tiện nói, cùng lắm thì chờ đến địa phương có nước, ngươi cởi ra ta giặt sạch giúp ngươi nha. Những lời này ngược lại làm Lăng Tu muốn cười. Nghĩ thầm, ngươi một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé cũng biết giặt quần áo. Thấy hắn có dáng vẻ khinh bỉ, Đường Tiểu Mạt lúc này cũng không chịu phục, ưỡn ngực nói, ngươi làm biểu tình gì vậy? Cảm thấy ta không biết giặt quần áo. Vậy ngươi quá xem thường ta. Trước khi tai nạn đến, quần áo dơ cũng đều do ta tự mình giặt bằng máy giặt. Lăng Tu mở to hai mắt, như nhìn người ngoài hành tinh. Hắn xong, thật là tâm phục khẩu phục với Đường Tiểu Mạt, dùng máy giặt giặt quần áo mà cũng nói là biết giặt quần áo. Quên đi, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ. Lăng Tu xoay người rời đi, Đường Tiểu Mạt ngẩn ra, rồi đi theo, quên đi là có ý gì à, này. Lăng lạnh lùng, ngươi không cần khách khí như vậy, là ta làm dơ quần áo ngươi, ta nhất định sẽ, còn chưa nói hết, cũng không cẩn thận đánh vào sau lưng Lăng Tu, chuẩn xác mà nói, là đánh vào ba lô, trên mặt cũng có thật nhiều máu tang thi, va chạm này, cũng làm dơ ba lô của Lăng Tu, Đường Tiểu Mạt nhanh chóng làm bộ như không có chuyện gì phát sinh, rất sợ Lăng Tu biết ba lô bị bẩn sẽ lại mất hứng. Thế nhưng nàng quá lo lắng, Lăng Tu căn bản cũng không có nghiêng đầu lại nhìn nàng, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú về phía trước. Đường Tiểu Mạt đi tới từ phía sau, lúc này mới phát hiện, Lăng Tu ngưng mắt nhìn người tàn tật trên mặt đất bị tang thi ăn thịt kia. Cứu, cứu, cứu ta, chấm chấm, tiếng cầu cứu khàn giọng từ trên người này phát ra. Hắn vừa nói, máu loãng cũng không bị khống chế mà ùa ra bên ngoài. Lỗ mũi và miệng rất nhanh bị máu tươi bao phủ, trong ngực bị xé ra, bên trong đủ loại nội tạng đầy màu sắc, còn phát tán ra nhiệt khí màu trắng. Đường Tiểu Mạt thấy được lúc này liền kịch liệt buồn nôn. Nhanh chóng lui trở về phía sau, Lăng Tu quay đầu đi chỗ khác. Lăng Tu quét mắt nam người sống sót đã không có khả năng cứu được nữa. Nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, thản nhiên nói, cứu ngươi ta làm không được, nhưng ta có thể giải thoát giúp ngươi, dù cho bên người có thiết bị chữa bệnh tân tiến nhất, cũng có bác sĩ tốt nhất, cũng không cứu được người này. Giải thoát giúp ta, chấm, không, nam người sống sót không cam lòng hô to, hắn còn không có sống đủ, làm sao có thể chết đi, thế nào là có thể như vậy chết đi à ta. Ta, tiền, rất, rất nhiều, đều cho ngươi, máu loãng phun ra, người này bởi vì đau đớn mà vặn vẹo run rẩy. Từ trong lời đứt quãng hắn nói, Lăng Tu biết đại khái hắn muốn biểu đạt ý tứ là, chỉ cần mình cứu sống hắn, hắn liền cho mình rất nhiều tiền. Lăng Tu nhịn không được hừ nhẹ một tiếng cười nhạo người này quá ấu trĩ. Ở thời mà thế, tiền tài chính là một đống giấy vụn, hoàn toàn không có cái giá trị gì. Xin lỗi, ta bất lực, nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với Đường Tiểu Mạt, đem xe đạp lại đây. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở bên một người phải chết. Ân, Đường Tiểu Mạt đã sớm không muốn ở chỗ này, nhanh chóng hớt hải đi lấy xe đạp, mà Lăng Tu cũng đưa lưng về phía nam người sống sót. Cứu ta, chấm, vì sao không cứu? Ta, nhìn bóng lưng Lăng Tu, ánh mắt người chậm rãi bị màu xám trắng thay thế, huyết sắc trên người cũng rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong miệng liên tục phun ra máu đen, virus X đã chuyển hóa hắn thành tang thi. Chấm, cát, một tiếng oanh minh, tang thi bỗng nhiên đứng lên từ dưới đất, ruột từ trong bụng chảy xuống đất, sau khi thay đổi thành tang thi. nó liền mở cái miệng rộng ra, muốn cắn Lăng Tu. Đường Tiểu Mạt đi xe đạp tới bên cạnh vừa lúc nhìn thấy một màn này. Không khỏi sợ lớn tiếng la hét, Lăng lạnh lùng, cẩn thận phía sau, trong mắt Lăng Tu xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, quay người đá một cước vào ngực con Tang Thi. Hoành, lực đạo mạnh mẽ ùa ra, con Tang Thi trực tiếp như diều đứt dây bay ra ngoài 3-4 thước. Lăng Tu cấp tốc vọt tới, chân phải vừa nhấc, hung hăng đạp xuống đầu của con Tang Thi. Choàng, đầu vỡ tan ra trong nháy mắt, óc màu trắng hòa với máu tươi rơi đầy đất. À, thấy một màn máu tanh như thế, Đường Tiểu Mạt theo bản năng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Lăng Tu nhìn con Tang Thi rồi đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Hắn vốn là muốn cầm chủy thủ đi giải quyết con Tang Thi này. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể dùng một cước đạp vỡ đầu của nó. Ý tưởng này xuất hiện hắn liền làm như vậy. Kết quả thật đúng là có thể. Đây chính là Tang Thi vừa mới chuyển hóa. Độ bền hơn xa với những Tang Thi khác. Theo đạo lý, hắn hoàn toàn không có khả năng đạp vỡ đầu của nó mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tu nhíu mày, hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một lát, ánh mắt rơi vào một chiếc xe bên cạnh, suy nghĩ một chút, đi tới, đưa tay nắm kính chiếu hậu, thoáng dùng một lát lực, kính chiếu hậu liền răng rắc một tiếng bị rút xuống. Lăng Tu sửng sốt, lại đi tới đầu xe. Lúc này, Đường Tiểu Mạt dắt xe đạp tới, dáng người lộ ra những đường cong lả lướt xinh xắn, thấy hành vi Lăng Tu có chút quái dị, liền hiếu kỳ hỏi, Lăng lạnh lùng, ngươi làm gì? Lăng Tu không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là phất phất tay bảo nàng đi ra chút, sau đó ngồi xuống, hai tay nắm vào đầu xe, thở ra một hơi, sử xuất khí lực nhấc đầu xe lên, ngay từ đầu ô tô vẫn không nhúc nhích. Khi hắn sử xuất toàn lực, cái xe trực tiếp phát sinh một tiếng kêu rên, đầu xe bị gắng gượng nâng cao cách mặt đất nửa thước. Lăng Tu cũng không thể tin được tất cả, hắn dĩ nhiên có thể nhấc đầu một chiếc xe ô tô lên. Đúng là không cách nào tưởng tượng được, Đường Tiểu Mạt trợn tròn, chấn kinh đến sắp hít thở không thông, tiếp theo nàng điên cuồng thét ra, tiếng kêu đặc biệt chói tai, đã bị tạp âm quấy dày. Lăng Tu khôi phục lại từ trong thất thần, hai tay buông lỏng, đầu ô tô liền oành một tiếng vang thật lớn hung hăng nện xuống đất. Lăng Tu tức giận chừng Đường Tiểu Mạt liếc mắt, gào cái gì, muốn đem Tang Thi tới sao? Đường Tiểu Mạt nhanh chóng im lặng lắc đầu, ý bảo mình không phải là muốn đem Tang Thi tới. Một giây kế tiếp, nàng hưng phấn cùng sùng bái nhìn Lăng Tu. Hai mắt lòe sáng, Lăng lạnh lùng, ngươi là siêu nhân đúng không? Lăng Tu, thật lợi hại, thậm chí có thể nâng ô tô lên. Lăng lạnh lùng, ngươi không thừa nhận cũng không được, ngươi chính là Superman, siêu nhân, hì hì. Đường Tiểu Mạt đầy hoan hỉ, lộ ra vài phần đáng yêu nói, cách chương.